Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, có chút ý tứ ngang, lúc trước làm đánh bại bạo long thú nhiệm vụ này, tiến tới là khống chế yêu thú chi thuật, đơn giản chính là gian lận đồng dạng nhẹ nhõm a, trực tiếp liền đem nguyên bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ biến thành khả năng. Mặc cho kia bạo long thú mạnh hơn, kỹ năng này vừa ra. Đều phải quay nhường lão tử làm nó chủ nhân. Loại cảm giác này, đơn giản không nên quá thoải mái. Không hề nghĩ ngợi, Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền đem khống chế yêu thú chi thuật cho dùng đến. Bất quá, một giây sau, trong đầu lại là có một thanh âm vang lên. Một đạo 10 điểm ngoài ý muốn thanh âm ni, đinh, tấm áp nhắc nhở, lần này nhiệm vụ, không được sử dụng khống chế yêu thú chi thuật ốc ngày. Cái gì tình huống, Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền sững sờ một cái. Hảo hảo một cái gian lận thần kỵ có thể a, thời điểm then chốt đến cái ấm áp nhắc nhở, thế mà không thể sử dụng. Cái này mẹ nó làm cái gì a? Hệ thống ngươi làm cái gì máy bay? Làm sao hiện tại mới cho lão tử nói cái này ấm áp nhắc nhở? Tại lão tử trong kế hoạch, hẳn là vừa thấy được Hàn Long Giáp. Liền trực tiếp dùng khống chế yêu thú chi thuật đem nó cho thu a. Về phần nó mạnh bao nhiêu, chưa hề đều không phải là lão tử cân nhắc vấn đề. Hiện tại, ngươi cái hố so hệ thống bỗng nhiên cho lão tử tung ra một dạng này ấm áp nhắc nhở. Quả thực là vội vàng không kịp chuẩn bị a có được hay không? Đinh, vừa rồi có trì hoãn, về sau sẽ chú ý, trì hoãn em gái ngươi a. Lưu Phàm Phàm lúc ấy thật mẹ nó muốn đem hệ thống hung hăng đánh một trận hà giận. Tính toán, đồ chó này hố so hệ thống. Đã không thể dùng khống chế yêu thú chi thuật. Vậy dứt khoát, lão tử liền tự mình đánh bại nó đi. Mặc dù, đó là cái có thể lựa chọn tính nhiệm vụ. Nếu như không có hoàn thành lời nói, cũng sẽ không có cái gì trừng phạt. Nhưng là hiện tại nhiều người như vậy cũng tại nhìn xem lão tử đâu. Nếu là không làm ra một ít chuyện đến, vậy liền thật sự là mất mặt a. Xem trước một chút đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi lại nói. Thiên nhãn, mở, yêu thú, Hàn Long Giáp, võ tu, dẫn hồn nhị trọng, đặc điểm, lực phòng ngự cực mạnh, trạng thái, ngay tại trong phòng ngự, mới dẫn hồn nhị trọng. Đây không phải là chút lòng thành a, vừa nhìn thấy Hàn Long Giáp thực lực về sau. Lưu Phàm Phàm cứ yên tâm xuống tới, lấy lão tử thực lực, đánh cái dẫn hồn nhị trọng yêu thú, dễ dàng vô cùng, ngay lập tức, Lưu Phàm Phàm nắm lên rơi xuống ở một bên một thanh trường kiếm ni hồn lực rót vào. Trong nháy mắt, kiếm phong phần phật, một cỗ kiếm ý lan tràn ra, lấy Lưu Phàm Phàm làm trung tâm, hướng phía bốn phía quét ngang lái đi, cực kỳ cường hãn, lập tức, ở đây người. Con mắt cũng xem thẳng, Lưu Phàm Phàm muốn bắt đầu tiến công. Mau nhìn, ngoặc kép, từng tia ánh mắt, toàn bộ cũng xuống trên người Lưu Phàm Phàm Mani ngay sau đó. Tại cái này vạn chúng chú mục bên trong, Lưu Phàm Phàm trường kiếm trong tay, trực tiếp là hướng phía Hàn Long Giáp thể xác hung hăng đã đâm đi. Tư, ầm, một cái trầm đục truyền tới, kiếm khí bức người, cuồng mãnh bá đạo, bất quá. Hàn Long Giáp thể xác cũng không có vỡ vụn ra, một chút xíu cũng không có, thậm chí, liền một tia khe hở cũng không có để lại. Tại tất cả mọi người trong tầm mắt, Hàn Long Giáp vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại đứng sừng sững ở kia. Cùng thời khắc đó, Lưu Phàm Phàm trên tay, lại là cảm giác được một trận rung động, ta sát, đồng thời, có một cỗ hàn ý. Lại là theo Hàn Long Giáp thể xác bên trên, cũng chính là bị Lưu Phàm Phàm trường kiếm trong tay chạm đến cái kia vì đó. Phun trào đi lên, loại này hàn ý phun trào tốc độ, phi thường nhanh, cái này ra hỏa là hàn thuộc tính đi, như thế lại, mới bất quá là trong chốc lát, Lưu Phàm Phàm trường kiếm trong tay đã là ngưng kết trên một mảnh xương trắng. Lập tức, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là buông tay ra, một giây sau. Cả thanh trên trường kiếm xương trắng, lại là càng thêm ngưng tụ, trực tiếp liền thành khối băng. Sau đó, chỉ nghe thấy, phần phật một tiếng, cả thanh trường kiếm, lại là từng cái loại này mắt trần có thể thấy tốc độ phá thành mảnh nhỏ. Sụp đổ, có chút ý tứ ngang, nhìn trước mắt tràng cảnh, Lưu Phàm Phàm như có điều suy nghĩ. Lưu Phàm Phàm dùng để công kích Hàn Long Giáp trường kiếm. Đã là thành từng khối mảnh vỡ, mà Hàn Long Giáp vẫn như cũ là đứng sừng sững ở đó. Hoàn hảo không chút tổn hại, không hổ là danh tự bên trong mang theo một cái lạnh chữ. Hàn khí, lại là như thế cường hãn. Đơn giản để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bất quá, tình cảnh như vậy, rơi xuống ở đây trong mắt người, lại là nhường không ít người cũng vì đó hưng phấn lên. Xem đi, ta đã nói rồi, Lưu Phàm Phàm khẳng định là cầm Hàn Long Giáp không có cách nào, mạnh hơn thì sao? Còn không phải đồng dạng liền Hàn Long Giáp phòng ngự cũng không phá nổi tới, ha ha. Ta nói đúng đi, muốn lúc trước hắn như vậy chành, lần này mất mặt đi, nói đến đây nhiều lời nói. Đều là lúc trước đối đãi Lưu Phàm Phàm trong ánh mắt. Tràn ngập ghen ghét chi ý người, nếu là một cái niên kỳ rất lớn thâm niên tu võ giả. Mạnh hơn bọn họ, cái này, có lẽ có thể tiếp nhận, dù sao. Người ta số tuổi còn tại đó, cho dù hiện tại mạnh hơn chính mình, chỉ cần lại cố gắng một chút, cũng bất quá về sau không có cách nào siêu việt. Nhưng, Lưu Phàm Phàm như thế một cái 4-5 tuổi đại tiểu hài cũng đã là mạnh hơn bọn họ. Dạng này sự thật, liền thật là khiến người ta rất khó tiếp nhận. Dù sao, đây là tại chỗ người cố gắng cũng không đạt được kết quả. Vô cùng để cho người ta bất đắc dĩ. Cho nên, có lẽ là ra ngoài một loại trong lòng an ủi đi. Ngay lập tức, càng nhiều người chỉ hy vọng nhìn thấy Lưu Phàm Phàm xấu mặt. Nhìn thấy Lưu Phàm Phàm mất mặt, đến để cho mình tâm lý có thể hơi dễ chịu một chút. Đồng thời, phi thường may mắn là, ngay lập tức, bọn hắn muốn nhìn, cũng đều đã trông thấy. Giờ phút này, trong mắt bọn hắn, Lưu Phàm Phàm vẫn thật là xấu mặt. Đã có người là nhịn không được đang cười. Hừ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta a. Lưu Phàm Phàm trung quy là vẫn là không phá nổi Hàn Long Giáp phòng ngự. Hừ, Đường Tuyết híp híp mắt, nhẹ nhàng hừ hừ, phảng phất là muốn a trong lòng góp nhặt đã lâu kia cổ ác khí phát tiết ra ngoài đồng dạng. Nhưng mà, còn chưa đi qua bao lâu, bỗng nhiên, Lưu Phàm Phàm thanh âm nhưng lại là rơi vào đến đám người trong lỗ tai, phảng phất như là tùy ý nói ra, vẫn như cũ là mang theo lúc trước như vậy bất cần đời ngữ điệu. Vừa rồi chỉ là nóng người, hiện tại lão tử liền nghiêm túc cùng ngươi chơi đùa, Lưu Phàm Phàm là hướng về phía Hàn Long Giáp. Nói, Hàn Long Giáp vẫn như cũ là cùng lúc trước như vậy. Đứng sừng sững ở đó khẽ động bất động. Phảng phất Lưu Phàm Phàm lời nói cũng không có cho nó cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Lại giống là một loại 10 điểm coi nhẹ thái độ, lời như vậy, rơi vào đến trong tai mọi người. Đồng dạng là dẫn tới rất nhiều trào phúng, Hàn Long Giáp trên thân hàn khí, đủ để đóng băng vỡ vụn hết thảy. Làm sao có thể phá ra được ta xem a? Lưu Phàm Phàm căn bản chính là niên thiếu khí thịnh, tiếng nghị luận lại lần nữa vang lên. Nhưng, đột ngột, trong tràng nhiệt độ, lại là mãnh liệt lên cao, thật là lên cao, tất cả mọi người cảm giác được, một trận sóng nhiệt đập vào mặt, đồ long đao, trực tiếp là bị Lưu Phàm Phàm lấy ra, nắm chặt trong tay, nguyên bản đã là tự mang nóng rực hỏa diễm đao mặt. Theo hồn lực rót vào, càng thêm là có vẻ hỏa diễm bành trướng bức người, trong nháy mắt, ngưng tụ cùng một chỗ hỏa diễm nhiệt độ. Tựa như là gió lốc vòi rồng, đập vào mặt, đây là vũ khí gì, làm sao còn có thể bốc hỏa, trong chàng người, vì đó giật mình, ánh mắt cũng xem thẳng, nóng quá a, ngoặc kép, một giây sau, hết chương.